Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1004, rốt cục bắt đầu động não rồi. Canh thứ nhất, trận đấu này FKT hẳn là sẽ có mới đồ vật lấy ra. Cẩn thận ứng đối, trọng yếu nhất chính là bảo trì tâm tính cân bằng. Đọc đầu giao diện lúc, Lý Mục liền phát ra tiếng dặn dò. Tại cái đoàn đội này bên trong, có lúc Lý Mục thanh âm lại so với Phong Ca tới càng có uy nghiêm. Trước khi trùng sinh, Lý Mục được chứng kiến rất nhiều bởi vì tâm tính nổ tung mà xuất hiện thao tác biến hình tuyển thủ. Liền lấy lúc trước SKT đánh SSG trận chung kết mà nói, Bang sở dĩ được xưng là đẩy bồng, không phải là bởi vì hắn tại cuối cùng một đợt đoàn chiến bên trong đưa tiễn thước đế Varus, mà là bởi vì hắn tại đối tuyến kỳ liền bắt đầu phạm tội. Tàn huyết bị thước đế mang hộ thuẫn lừa gạt, một error đem nó đưa tiễn, mà lúc kia Faker vừa mới TP xuống tới, có thể nói ngay lúc đó thước đế là hẳn phải chết. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại sống tiếp được. Cái này cũng chưa tính, cứu thế chi bang tại nhà mình đội ngũ thu hoạch được lớn ưu thế thời điểm. Một đợt long hố đoàn đầu tiên là nhảy mặt ăn heo muội đại chiêu. Sau đó lại đem thước đế đại chiêu đưa tiễn, dẫn đến Leona E cùng FKT còn lại cùng tổn thương kỹ năng toàn bộ không rơi. Lại thêm cuối cùng một đợt, bang phạm tội số lần nhiều lắm. Khi đó bang rõ ràng liền đã xuất hiện thao tác nghiêm trọng biến hình. Nguyên nhân chủ yếu về tải trạng thái bản thân không tốt. Còn có trước bỏ lỡ hai ván mang tới tâm tính mất cân bằng. Cho nên chân chính tại tranh tài thời đoạn bên trong, dứt bỏ tuyển thủ cá nhân thực lực không nói, tâm tính trở thành tranh đoạt thắng lợi chủ yếu hạch tâm điểm. Hy vọng bọn họ có thể lấy ra chút mới đồ vật tới đi. Tiểu hoa sinh ta đã sớm nghĩ giao thủ với hắn. MLXG xoa xoa đôi bàn tay. Lần trước hai người giao thủ vẫn là tại năm ngoái thế giới thi đấu thời điểm, nhưng mà hoàn toàn chưa đủ nghiền. Thời gian qua đi một năm, MLXG rất bình thường muốn biết mình tại tiến bộ tình huống dưới, tiểu hoa sinh là tiến bộ vẫn là bước lui. Bình thường nhập giã bắt đầu, ngay tại lúc bắp sắp đổi mới 10 giây đồng hồ lúc, Lý Mục lại chú ý tới đối phương Maokai cùng Gragas hai người trực tiếp chạy nhà mình làm bắp giá. Khu đến đây, xác tự nhiên là có phòng bị chiêu này, cho nên Lý Mục mới tại làm bắp phụ cận bồi hồi. Không có nghĩ rằng đối phương thật tới, cái này liền trực tiếp bắt đầu xâm lấn sao? MLSG chép miệng một cái. Báp lập tức liền đổi mới, đỏ kéo hắn đương nhiên không có cách nào chạy tới, nhưng có thể chung nhị điểm nói, MLSG cảm giác trong cơ thể mình nhiệt huyết giống như bị nhen lửa. Trước hai ván FKT giai đoạn trước thường thường, không có gì đặc thù chiến thuật cùng sáo lộ, cũng cảm giác giống như là không làm phản kháng mặc người chém giết cừu non, để cho người ta sinh không nổi nhiều ít hứng thú. Vương triều chi danh tựa hồ tại dần sụp đổ, nhưng giờ này khắc này, SKT rốt cục lại tại giai đoạn trước châm đối với thế cục đến thiết kế chiến thuật. Na không có khả năng quá đi hạn chế hai người jungle, bởi vì Na công kích khoảng cách cũng không xa. Nếu như Maokai cấp 1 học tập V kép kỹ năng, phối hợp Gragas cái bụng là có khả năng trực tiếp đem hắn tốc biến cho đánh ra tới. Cho nên Lý Mục duy nhất có thể làm chính là quy một chút thử nghiệm tiêu hao từ SKT một cấp động tác. Tuyệt đại đa số người xem chỉ có thể phân tích ra một điểm, đó chính là giải thích trong miệng thường nói song phương muốn trao đổi giã khu. Nhưng Lý Mục đứng tại tuyển thủ chuyên nghiệp góc độ bên trên có thể nhìn ra, nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy. Đầu tiên đã Gragas xâm lấn bọn hắn màu lam phương trên nửa giá khu. Điều này nói rõ màu lam phương trên nửa giá khu cơ bản luân hãm. Để Gragas trực tiếp soát xong Lam liền rút lui rõ ràng không có khả năng. Cóc, ba sói Gragas đoán chừng hơn phân nửa muốn ăn một chút. Ba sói bên này khả năng sẽ còn lưu một con tiểu nhân đến buồn nôn MLXG. Tương ứng, MLXG hoàn toàn chính xác có thể đi phản đối diện Lam. Nhưng ở đánh mất tiên cơ tình huống dưới, MLXG đi đổi dã khu không nhất định có thể đổi thành công. Bởi vì từ anh hùng góc độ bên trên, SKT trung hạ hai đầu tuyến tại cấp 1 chiếm cứ lấy đẩy tuyến ưu thế. Còn có mấu chốt nhất chính là, trên nửa dã khu không có dã quái, MLXG chỉ ít tại 1-2 phút bên trong sẽ không tới đến trên nửa khu làm sự tình. Nói cách khác, SKT một cấp hành động trực tiếp để MLXG bị ép đem thiên về điểm đặt ở lên đường. Lý Mục Na cũng bởi vậy không thể quá ép tuyến. Gragas sinh động ở trên nửa khu, dù là có tầm mắt ép tuyến cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. MLXG ngươi từ bên này quấn một chút, bọn hắn rất có thể ở chỗ này lưu lại mắt. Lý Mục Tiêu ký một chút từ nhỏ long hố tiến vào màu tím. Phương dã khu đường sông cửa vào, Lý Mục chỉ làm cho ra đề nghị, nhưng cụ thể muốn làm gì, vẫn là từ chính MLXG đến quyết định. Đường sông cửa vào khả năng có mắt sao? Kia như vậy ta trực tiếp đi bắt đường dưới tốt. MLXG đương nhiên nói. Lý Mục ngữ khí dừng lại một chút. Cũng không nói chuyện. Chính là đưa tay cho MLXG giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên cùng còn lại Jungle không tại một đầu tư duy lên a. Soát giã. Soát cái gì giã? Soát người không tốt sao? Cấp 2 ra vần vô xuống đường. Kỳ thật MLXG cũng biết. Cái này dao động rất khó vồ chết đối diện. Mặc dù đối diện hai người tổ đều là cấp 1, nhưng bọn hắn bên này không có có thể tiên cơ cho khống chế anh hùng. Để ra vật khô cằn đi đến tuyến ít nhị liên, trừ phi là quấn về sau, nếu không rất khó trúng đích. Không ngoài sở liệu, hoàn toàn chính xác ganh thất bại, nhưng Lulu kiệt sức trực tiếp giao rơi. Đối MLXG mà nói, cũng là máu kiếm, mà lại ở trên đế thị giác dưới. MLXG vẫn ngồi xổm ở đường sông trong bụi cỏ. Xác định đối thủ trong thời gian ngắn không dám lên trước sau. Lúc này mới yệt nhị liên thuận vách tường tiến vào SKT hạ nửa giá khu. Hoa, MLXG bên này thật rất có kiên nhẫn a. Búp bê thấy cảnh này nhịn không được tán thán nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy MLXG là muốn tránh đi đường sông cửa vào tầm mắt. Trước đó xác có người tiêu ký qua nơi đó. Nói rõ là có đoán nghĩ tới. PDD như có điều suy nghĩ. Hắn dù là xuất ngũ nhiều năm, đối trò chơi lý giải cũng không phải búp bê loại này giải thích nhưng có thể sánh được. Hoàn toàn chính xác. Vừa mới cái này dao động SKT đường dưới bị bắt ra kiệt sức. Cũng là bởi vì bọn hắn ép tuyến nguyên nhân. Ta cảm thấy bọn hắn là muốn thông qua cái này tầm mắt nhìn thấy MLXG đi đánh Lam. Sau đó tại cầm tới tuyến quyền tình huống dưới đi quấy rối MLXG. Bất quá cái này dao động ganh lại đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Tuyến quyền cũng đánh mất. Miller thấy dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, mà lại Uzi có thể không chút kiêng kỵ áp chế. Đối diện Jungle dù sao không tại hạ, giai đoạn trước song phương vô hình ở giữa một đợt giao phong. Lập tức để trong hạp cốc có mùi thuốc súng tràn ngập ra. SKT bên này làm ra ứng đối rất nhanh. Tiểu Hoa sinh lưu lại một con sói con sau trực tiếp lựa chọn B về nhà. Sau đó hướng phía dưới nửa dã khu dựa vào đến. MLXG cái này dao động muốn đi. Một lát sau, đang giải thích nhóm lo lắng vô cùng chú mục dưới. MLXG cùng Tiểu Hoa sinh liều mạng một đợt trừng phạt. Đại Lang bị Tiểu Hoa ăn tươi nuốt sống. Faker đến dã khu trợ giúp. MLXG ịch nhị liên thành công đào tẩu. Cái này dao động có chút thua thiệt dã quái. MXG bên này tương đương so tiểu hoa sinh thiếu soát hai tổ giã quái A, SKT thanh này thiết kế có. Ít đồ, bất quá lý đội trưởng bên này áp chế bắt đầu nha. Đường đạo truyền bá đem thị giác hoán, đổi đến lên đường, đang phát hiện Lý Mục Tại cưỡi mặt chuyển vận Mao Cai. Mao Cai ứng đối phương thức xác thực tương đối chính xác. Đường Na hai lần hòa A ra về sau, hắn lập tức về kép tránh né rơi cái thứ ba hòa A. Nhưng mà mang theo nhiệt huyết chiến đấu Lý Mục lại hoàn toàn không quen lấy Huni kia một bộ. Chờ đến Mao Cai một bộ sau khi đánh xong, Lý Mục Na lập tức quy kỹ có thể đem giảm tốc. Đuổi theo đối Mao Cai đầu chính là dừng lại bạo chụp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.